Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, huynh muội quen biết nhau, cái đỉnh này quá mức đáng sợ, thần hà vạn trượng, hung mạnh không gì sánh được, giống như là muốn đem không gian này đều chứa đựng đi. Đáng ghét, đây là trung đẳng chí bảo, tam hoàng tử sắc mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Hắn cảm giác đỉnh này một khi thức tỉnh, tuyệt đối có thể đem vùng thế giới này lấy đi. Trung đẳng chí bảo không là phổ thông chí bảo có thể sánh ngang. Bảo vật này quá mức hiếm thấy, có thể thu nhận thiên địa. Tam hoàng tử phi thường quả đoán, cảm giác lần này săn giết khẳng định thất bại. Thiếu niên này có trung đẳng chí bảo, liền là hắn có không gian thần mâu. Cũng áp chế không nổi cái đỉnh này, mà là liền là có thể liều thành lưỡng bại câu thương. Hắn tin tưởng Chu Tiểu Lăng chắc chắn sẽ không lưu tình. Lần này kế hoạch triệt để thất bại. Đáng ghét, tam hoàng tử đầy mặt không cam lòng. Lần này kế hoạch đến mấy năm, bây giờ lại thất bại, để tam hoàng tử không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng bây giờ căn bản không có biện pháp bù đắp. Ngươi cái này vô liêm sỉ. Ngươi chờ ta, tuyệt đối đừng để ta tra được ngươi là cái nào vương hầu tử tôn. Tam hoàng tử trong mắt bạo phát một tia hung ác trùm sáng. Bọn họ mạch này chính là đại chu mạnh nhất một mạch một trong. Chỉ đứng sau nhân hoàng bên dưới. Ai dám cùng bọn họ mạch này đối nghịch. Coi như là vương hầu cũng phải cân nhắc một chút. Hắn dĩ nhiên nắm giữ trung đẳng chí bảo. Chúng ta đại chu hoàng triều liền là thái tử đều không có trung đẳng chí bảo hộ thể. Chu Tiểu Lăng khiếp sợ không gì sánh được. Rất khó tưởng tượng cái này ngang trời vấn thế thiếu niên. Đến cùng là lai lịch gì? Tam hoàng tử không phải là ai cũng dám trêu chọc. Coi như là thái tử cũng không dám làm ra quá khác người sự tình. Giờ khắc này, tam hoàng tử trong tay không gian thần mâu chớp mắt bạo phát. Xuyên thủng một tầng vặn vẹo không thể tả không gian. Thân thể biến thành một vệt sáng chui vào. Muốn chạy trốn chạy, muốn chạy, có phải là quá dễ dàng? Cho ngươi chừa chút kỷ niệm. Đạo Lăng chân mày cau lại. Thổ đỉnh nhỏ màu vàng chớp mắt chấn động đứng dậy, để càn khôn đều muốn lật đổ. Nơi này chớp mắt nổ tung, từng tầng thiên địa đều bị xé rách, chu vi một dặm đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Vùng thế giới này trong không gian có huyết chảy ra. Thổ đỉnh nhỏ màu vàng một khi bạo phát, liền là tam hoàng tử tốc độ nhanh hơn nữa, cũng sẽ bị lan đến gần. Rất rõ ràng hắn bị thương, kém chút bị chấn chết ở chỗ này. Bất quá đáng tiếc chính là Đạo Lăng chưa từng đem tam hoàng tử lưu lại. Hắn dù sao cũng là thiên khung bá thể, còn có một tôn không gian thần mâu hộ thể, rất khó đem hắn đánh gục. Đạo Lăng thở một hơi, hắn tiêu hao lớn vô cùng. Cái đỉnh này dù sao cũng là trung đẳng chí bảo, rất khó bạo phát thần uy. Nếu không là Đạo Lăng tu ra linh mạch, trên căn bản là không thể đánh ra đỉnh này uy năng. Ô ô, linh điêu thoán tới, đứng ở Đạo Lăng trên đầu vai, phát ra dịu ngoan tiếng kêu. Đạo Lăng cười cợt, sờ sờ nó mềm mại đầu nhỏ. Linh điêu móng vuốt nhỏ vung vẩy, ở biểu đạt khoảng thời gian này tao ngộ. Cuối cùng còn đốt Chu Tiểu Lăng, hơi nghi hoặc một chút tên thiếu nữ này đến cùng là hắn người nào. Nhanh như vậy liền làm phản, Chu Tiểu Lăng quệt mồm, phi thường khó chịu ở trong lòng kêu la. Thiệt thòi ta đối với ngươi tốt như vậy, còn cho ngươi rất nhiều bảo dược ăn. Đạo Lăng hai con mắt nhìn Chu Tiểu Lăng, tinh tế đánh giá một hồi. Càng xem càng cảm giác cô bé này cùng mình phi thường thân mật. Hảo giống như trước liền nhận thức như thế. Đạo Lăng nghi ngờ không thôi. Lẽ nào tên thiếu nữ này cùng mình có một ít liên hệ máu mủ hay sao? Ngươi nhìn cái gì vậy? Chu Tiểu Lăng trừng mắt mắt to, có chút dữ dằn quay về Đạo Lăng nói rằng. Đạo Lăng lắc lắc đầu, hướng về Chu Tiểu Lăng đi đến. Nàng tinh tế lông mày cau lại, liền vội vàng nói, ngươi đừng tới đây nha. Đứng lại, bằng không ngươi sẽ biết tay. Nàng còn giơ lên nắm đấm, ý kia là ta có thể không dễ trêu. Nói thế nào ta cũng cứu ngươi một lần, còn lớn như vậy phản ứng à? Đạo Lăng hơi mỉm cười nói, đối với cái này linh tuệ động lòng người thiếu nữ rất khó nhấc lên cái gì tức giận. Ô ô, Linh Điêu gọi lên, khoa tay móng vuốt nhỏ, như là người hòa giải như thế để bọn họ đừng ầm ĩ giá. Chu Tiểu Lăng bĩu môi, liếc mắt nhìn thiếu niên này. Hừ nói, ngươi đến cùng là ai? Ta trước đây chưa từng thấy ngươi. Ngươi là vị nào vương hầu tử tôn? Chu Tiểu Lăng cảm giác lai lịch của người này khẳng định không đơn giản. Vừa nãy hắn nhưng là đánh ra trung đẳng chí bảo a. Vật này nàng suy nghĩ một chút. Toàn bộ đại chu hoàng triều thế hệ tuổi trẻ có vẻ như thật không ai nắm giữ trung đẳng chí bảo. Đạo Lăng nhìn tên thiếu nữ này, không nhịn được hỏi, ngươi biết một cái tên là Chu Nhược Quân nữ tử sao? Ngươi nói cái gì? Chu Tiểu Lăng run rẩy một cái, bước chân đều lùi về sau một bước, phi thường cảnh giác hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Hỏi chuyện này làm gì? Ngươi biết nàng? Đạo Lăng vẻ mặt phi thường kích động, vội vàng hỏi tới. Nàng cũng còn tốt à? Nàng hiện tại ở nơi nào? Có thể hay không nói cho ta? Chu Tiểu Lăng ánh mắt phi thường quái lạ, cảm giác thiếu niên này tựa hồ rất quan tâm nàng. Nàng có chút hồ nghi nói, ngươi là mẹ ta người nào? Ngươi nói cái gì? Đạo Lăng con ngươi kém chút chừng đi ra, hô hấp trầm trọng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Tiểu Lăng. Hắn đột nhiên nhớ tới, đến năm đó Chu Nhược Quân sinh ra hắn sau đó không lâu lại có bầu, lẽ nào cô bé này là em gái của chính mình? Này này, ta cảnh cáo ngươi nha, đứng lại cho ta, đứng lại, đang đến gần đừng trách ta không khách khí. Chu Tiểu Lăng nhìn thấy thiếu niên này hướng về chính mình đi tới, nàng chỉ vào Đạo Lăng cảnh cáo nói, ha ha ha. Đạo Lăng một trận cười to, có chút điên cuồng, căn bản là không nghĩ tới liền ở ngay đây gặp phải em gái của chính mình. Đây thực sự là tạo hóa trêu người, tạo hóa trêu người a, ngươi quái cười cái gì? Chu Tiểu Lăng một trận trừng mắt, nói rằng, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi không bàn giao rõ ràng thân phận của ngươi, ngươi sẽ biết tay, ta là ca ca ngươi à, ngươi có biết hay không ngươi có cái ca ca? Đạo Lăng biểu hiện phi thường mất khống chế, ca ca. Chu Tiểu Lăng mắt to một đỏ, biểu hiện hạ, nàng biết mình có cái ca ca, thế nhưng ở một năm trước, Chu Cấm nói cho nàng nương, con trai của nàng chết ở huyền vực. Chu Tiểu Lăng tức giận phi thường chỉ vào Đạo Lăng lớn tiếng nói, đừng ở chỗ này gạt ta, ca ca ta đã sớm chết, ngươi có phải là Chu Cấm phái tới? Ta cho ngươi biết, Trường Sinh Đạo Kinh là sẽ không cho ngươi, hết hẳn ý nghĩ này đi. Chu Cấm cái này vương bát đản, vẫn muốn chấm mút Trường Sinh Đạo Kinh. Đạo Lăng trong mắt lướt ra khỏi một tia sát khí, thiếu cho ta trang, ngươi liền là thăm hỏi Chu Cấm tổ tông 18 đời, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi xem ngươi bình thường, nơi nào giống ca ca ta? Mẹ ta nhưng là nói cho ta, ca ca ta cùng ta dài đến rất tương tự. Chu Tiểu Lăng hừ nói, húng. Linh Điêu đột nhiên hét lớn một tiếng, tựa hồ phi thường kích động, Lúc trước nó lựa chọn trợ giúp tên thiếu nữ này, cũng là bởi vì nàng cùng Đạo Lăng dung mạo có chút tương tự. Bé ngoan, ngươi làm sao? Chú Tiểu Lăng liền vội vàng hỏi. Linh Điêu kích động, chỉ vào Đạo Lăng, thiếu niên nguyên bản tướng mạo cũng chuyển biến lại đây. Một cái mặt mày thanh tú thiếu niên xuất hiện, hai người lẫn nhau đối diện. Chú Tiểu Lăng giật nảy cả mình, có chút không tin nói. Không thể, ca ca ta đã chết rồi. Ngươi bớt ở chỗ này biến hóa dáng vẻ gạt ta, tiểu muội. Ngươi xem đây là cái gì? Đạo Lăng có chút run động xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay bạo phát một mảnh phù văn. Mỗi một viên phù văn đều chảy xuôi đáng sợ sinh mệnh khí lưu. Thần bí khó lường, đây là Trường Sinh Đạo Kinh. Chú Tiểu Lăng tay nhỏ nắm, sáng sủa mà lại óng ánh mắt to nhìn chòng chọc vào những phù văn này. Đây là Trường Sinh Đạo Kinh, nàng sẽ không nhìn lầm. Trường Sinh Đạo Kinh coi như là Chu Nhược Quân đều sẽ không. Nàng chỉ có thể đánh ra một mảnh phù văn, mà tu hành qua Trường Sinh Đạo Kinh hoàn chỉnh cũng chỉ có Chu Tiểu Lăng. Đạo Lăng toàn thân khí tức đại biến, trán của hắn bạo phát thần hà, có một cái chữ viết xa xưa hiển hóa ra ngoài, xem ra rất mơ hồ, thế nhưng rất đáng sợ. Cái này chữ đạo phóng ra một vệt sáng, rơi vào Chu Tiểu Lăng trên người, để trong cơ thể nàng huyết đang sôi trào. Vì sao lại như vậy? Chu Tiểu Lăng thân thể mềm mại run rẩy, trên gương mặt trắng nõn như ngọc tràn ngập khó mà tin nổi. Tại sao trong cơ thể còn có một loại huyết thống? Nàng không biết, tiểu muội, ngươi là đạo tộc người. Bên trong cơ thể ngươi có đạo tộc huyết. Đạo Lăng con mắt đỏ chót, run rẩy đi lên nói rằng, ta gọi Đạo Lăng, không biết mẫu thân có hay không cho ngươi nhắc qua ta. Ta ở huyền vực là chết rồi, nhưng là ông trời không thu ta, để chúng ta ở đây quen biết nhau. Ca ca, ngươi là ca ca ta. Chú Tiểu Lăng đỏ chót mắt to nhìn Đạo Lăng, run giọng nói, mẫu thân từng nói với ta, ta vốn nên là họ Đạo. Ta có cái ca ca gọi Đạo Lăng, phụ thân ta gọi Đạo Khiếu Thiên. Thế nhưng bọn họ đều nói ta không cha. Bọn họ đều nói ta là Đại Chu Hoàng Triều người. Ta họ Chu, thế nhưng mẫu thân sẽ không gạt ta. Ta không tin tưởng bọn hắn. Ngươi thực sự là ca ca ta. Trường Sinh Đạo Kinh là nương để cho ta. Ta là ca ca ngươi, Đạo Lăng trầm trọng gật đầu. Con mắt ửng hồng, ngươi là ca ca, ta là ta người thân. Chú Tiểu Lăng một trận run, không nhịn được chạy như bay đi tới. Trong ánh mắt thoan ra cuồn cuộn nước mắt, rất muốn khóc lớn, nàng sẽ không nhận sai. Không có nhiều như vậy, trùng hợp, không có người thứ ba sẽ Trường Sinh Đạo Kinh. Nàng cùng Đạo Lăng ôm cùng nhau, các nàng huyết đang sôi trào, ở cộng hưởng, bọn họ là chí thân. Hết chương.